Tốt nhất con rể, chương 2237, giúp ngươi một tay. Gocchuyenaudio.com, ngươi đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, Liêu thị sau lưng đột nhiên vang lên một cái trầm thấp thanh âm lạnh như băng, cơ hồ ngay tại nàng bên tai. Liêu thị sợ đến thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, vội vàng nhìn lại, phát hiện toàn thân áo đen Yến Tử vậy mà chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, tại trầm nghiêm mặt lạnh như băng nhìn chăm chăm nàng. Mặc dù tại trong bệnh viện, Yến Tử tận lực đã ẩn tàng trên người mình quen có sát khí, nhưng toàn thân hay là không thể tránh né toát ra một luồng sắc bén. Cả ngày tại bệnh viện cùng người bình thường liên hệ Liêu thị cái kia gặp qua Yến Tử loại khí thế này người, nhìn thấy Yến Tử ánh mắt thân thể không khỏi đánh cái chiến tranh lạnh, lướt qua một tia sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới Yến Tử thân phận là Lâm Vũ phái tới bảo hộ Giang Nhan an toàn. Nàng vội vàng đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình, thở phào một cái, nói ra. Ai u, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ai đây? Ngươi lúc nào thì chạy đến ta phía sau tới? Ta hỏi ngươi nhìn cái gì đấy? Yến Tử cau mày lạnh giọng hỏi, hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Liêu tỷ khuôn mặt. Ngươi là tầng này bác sĩ sao? Đúng vậy a, ta là đỡ đẻ đoàn đội. Liêu tỷ vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hai ngày này Giang Nhan còn không có sinh, ta vừa vặn có một cái bệnh tình phức tạp bệnh nhân muốn chiếu cố, cho nên ta cơ bản đều ở tại dưới lầu, rất ít tới này một tầng, ngươi khả năng không quá nhận biết ta. Nói xong nàng vội vàng móc ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho Yến Tử. Yến Tử tiếp nhận giấy chứng nhận, cau mày lạnh lùng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Ngươi đã là đỡ đẻ bác sĩ một trong, vì sao vừa rồi không đi vào trốn ở chỗ này nhìn lén cái gì? Ta không có nhìn lén a, Liêu tỷ trong lòng không phải do một trận chột dạ, vội vàng đẩy phía dưới mắt kính, cười khan vài tiếng, che giấu chính mình bối rối, nói ra. Ta muốn đi vào tới, nhưng đây không phải xem Giang Nhan bọn hắn một nhà người nói chuyện phiếm trò chuyện đang nóng hồi sao, cho nên liền không đành lòng đi vào quấy rầy bọn hắn, đứng ở chỗ này nhìn mấy lần, gặp Giang Nhan không có gì vấn đề ta cũng an tâm. Ai nhà Yến Tử, cái này Liêu tỷ, các ngươi tại cái này làm gì đâu? Lúc này hai bên trái phải đột nhiên truyền đến Đậu Tân Di thanh âm, nàng vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy Yến Tử cùng Liêu tỷ liền bước nhanh tới. Liêu tỷ nhìn thấy Đậu Tân Di lập tức thở dài nhẹ nhõm, vội vàng cười nói. Không phải sao Tân Di, cái này Yến Tử cô nàng không quá nhận biết ta, đang kiểm tra ta giấy chứng nhận đâu. Áo, đúng, hai ngày này ngươi cũng tại số 5 phòng sinh chiếu cố cái kia khó sinh bệnh nhân đúng không? Đậu Tân Di bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian cùng Yến Tử giải thích nói. Yến Tử, vị này Liêu thì cũng là chúng ta đỡ đẻ đoàn đội một thành viên, ta cùng sư phụ giới thiệu qua nàng, chỉ bất quá hai ngày này nàng một mực tại dưới lầu chiếu cố bệnh nhân, không sao cả đi lên. Nghe được Đậu Tân Di nói như vậy, Yến Tử trên mặt hồ nghi lúc này mới vừa mất mà tán, đem trong tay giấy chứng nhận còn đưa Liêu tỷ, không nói gì, chuyển thân bước nhanh rời đi. Liêu tỷ xách theo tim lúc này mới để xuống, thở ra một hơi, như chút được gánh nặng nói. Cái này Hà tiên sinh bên người đều là người nào a, tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm thế nhưng là làm sao nhìn dọa người như vậy a, nàng hai con mắt nhìn ta chằm chằm nhìn lên, sau đó ta liền tức giận đều có chút thở không được. Gocchuyenaudio.com, sư phụ ta bên người đây chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đậu Tân Di cười cười, nói ra, đừng nhìn ngoài nàng đơn là tiểu cô nương, nhưng lợi hại đâu, nghe ta sư phụ nói mười mấy hai mươi cái tráng hán đừng nghĩ gần nàng thân. Thì thực lấy Đậu Tân Di thực lực lại đâu chỉ là mười mấy hai mươi cái tráng hán không tới gần được. Nghe được Đậu Tân Di lời này, Liêu thì sắc mặt trắng nhợt, sau lưng trận trận phát lạnh, không phải do có chút hoảng sợ. Cho nên có như thế cái lợi hại tiểu cô nương bảo hộ lấy chúng ta, có phải hay không trong lòng lại thêm an tâm, Liêu thì. Đậu Tân Di trêu chọc nói, đúng a, trong lòng an tâm nhiều. Liêu thì tranh thủ thời gian cười gật gật đầu phụ họa, thế nhưng là nàng cười so với khóc còn khó coi hơn, còn trong lòng lại thêm an tâm, lúc này nàng sợ đến đứng đều có chút đứng không yên. Bất quá cũng may nàng đang hành động trước đó, liền ôm định hẳn phải chết quyết tâm, cho nên rất nhanh liền đem nỗi lòng bình phục xuống tới. Liêu thì cái này một hai ngày ngươi nắm chắc đem dưới lầu bệnh nhân bật cho mặt khác bác sĩ A tới trên lầu làm chuẩn bị, ta nhìn ta sư nương mai kia không sai biệt lắm liền muốn sinh ra. Đậu Tân Di dặn dò, tốt, không có vấn đề, ta hôm nay buổi tối liền giao tiếp cho lão Lý. Liêu thì trịnh trọng nhẹ gật đầu, cùng Đậu Tân Di phân biệt sau đó, Liêu thì liền xoay người đi dưới lầu, nhớ tới vừa rồi Yến Tử nhìn chằm chằm nàng một màn kia trong lòng như cũ có chút run rẩy nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, nàng móc ra xem xét, gặp là Vạn Hiểu Phong đánh tới, thần sắc biến đổi, liếc mắt nhìn hai phía, không có vội vã tiếp mà là một đường bước nhanh đi trở về phòng làm việc của mình, đóng cửa thật kỹ, lúc này mới cho Vạn Hiểu Phong trở về đi qua. Này, Lưu tỷ, hai ngày này tình huống thế nào, Hà Gia Vinh lão bà sinh ra sao? Đầu bên kia điện thoại Vạn Hiểu Phong vội vã không nhịn nổi hỏi. Còn không có đâu, bất quá cũng liền hai ngày này sự tình. Lưu tỷ trầm giọng nói ra, vậy thì tốt quá, đầu bên kia điện thoại Vạn Hiểu Phong cười hắc hắc nói ra. Vừa vặn ta giúp ngươi một tay, mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.